Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, Hồi Hồn. Diệp Dương chính là Tần Nhiễm Vương Điện Hộ Pháp Ti, phổ thông nghiêu đầu mã diện căn bản là không dám đắc tội hắn. Nhưng là, đến từ Diêm La Điện mệnh lệnh hắn cũng không dám chống lại. Bọn họ là tới cầu hôn. Nhưng bởi vì Diệp Dương duyên cớ, bọn họ căn bản không thể ra tay. Bởi vậy, bọn họ cuối cùng chỉ có thể trở về quỷ giới. Đem chuyện này chi tiết bẩm báo đi lên. Quỷ giới, Diệp Dương làm cái gì? Lại muốn cứu người. Hắn không biết Diêm Vương muốn một người canh ba chết. Hắn sống bất quá canh năm sao? Thôi phán quan biết rõ chuyện này sau, liền lập tức nhíu mày. Nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là cấp tốc đem chuyện này bẩm báo đi lên. Lập tức phái nghiêu đầu mã diện đem cái kia nữ tử linh hồn đưa trở về cũng được. Khi biết được chuyện này sau, Tần Nhiễm Vương không có bất kỳ do dự nào liền đồng ý Diệp Dương thuyết pháp. Nhường Diệp Dương đại sư tỷ hồi hồn. Dù sao, thập điện Diêm Vương mặc dù mạnh, quyền thế ngập trời. Nhưng Diệp Dương mới là Diêm La Điện trưởng khống giả. Hơn nữa, trưởng khống Diêm La Điện sau đó, Diệp Dương tự nhiên biết rõ hắn làm như vậy hậu quả. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm ra chuyện này. Bởi vậy, hậu quả tự nhiên do hắn đi gánh chịu. Bất quá, Diệp Dương trưởng khống Diêm La Điện, mặc dù Diêm La Điện có cái gì trừng phạt, đoán chừng cũng không nghiêm trọng. Dù sao, chuyện này kỳ thật không được tính là cái gì. Cho dù là Tần Nhiễm Vương Diêm Vương cũng có thể làm loại sự tình này. Dù sao, bọn họ trưởng khống luân hồi từng ấy năm tới nay như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được loại này sự tình. Có đôi khi mở một mặt lưới, vi phạm một cái quy củ cũng đúng là bình thường. Thế mà thật thả đi cái kia nữ tử linh hồn, hay là cái kia hai cái nghiêu đầu mã diện, làm bọn họ tiếp vào nhiệm vụ thông chi thời điểm. Nghiêu đầu mã diện đều sợ ngây người. Diệp Dương cái này hộ pháp ti tại Tần Nhiễm Vương Điện lại có khả năng như thế. Một câu sự tình, Tần Nhiễm Vương hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp đồng ý. Nghiêu đầu mã diện trong lòng chấn kinh, nhưng không nói gì. Bất quá, Diệp Dương ở bọn hắn trong suy nghĩ địa vị lại tăng lên không ít. Vô nhân khu, Phù Vân Sơn, trời còn chưa sáng. Nghiêu đầu mã diện liền đã một lần nữa ở đại điện bên trong. Hộ pháp ti, hồn phách cũng đã mang theo trở về. Chỉ cần đem hồn phách đánh vào thể nội, nàng liền có thể phục sinh đến nguyên trạng. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Nghiêu đầu mã diện tất cung tất kính nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương dạng này tồn tại thật sự là quá mạnh. Bọn họ căn bản không dám đắc tội a. Hơn nữa, không những không thể đắc tội, càng là muốn hảo hảo nịnh bợ. Không cần, Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Đồng thời trong tay hắn càng là xuất hiện một cái không gian bảo vật. Bên trong chính là một chút quỷ tinh loại hình quỷ giới bảo vật. Các ngươi cầm đi đi. Như vậy sao được? Đây chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Nghiêu đầu mã diện lại là không dám tiếp nhận Diệp Dương đưa tặng bảo vật. Dù sao, Diệp Dương thân phận cao sùng. Hắn đồ vật lại có thể nào tùy tiện dùng. Hơn nữa, nghiêu đầu mã diện cũng không phải không có ý nghĩ. Nếu như bọn họ đón nhận những cái này bảo vật mà nói. Như vậy chuyện này cứ như vậy đi qua. Hơn nữa hai người bọn họ hay là rơi vào một cái tham tài danh hào. Nhưng nếu như không muốn những cái này đồ đâu, có lẽ Diệp Dương liền sẽ xem trọng bọn họ liếc mắt. Hoặc là thưởng thức bọn họ đâu. Tuy nói không đến mức thiếu một cái nhân tình, nhưng chỉ ít có thể gia tăng bản thân hai người ở Diệp Dương trong suy nghĩ ấn tượng a. Kể từ đó, về sau Diệp Dương nói không chừng liền sẽ đề bạt bọn họ đâu. Chính là bởi vì có dạng này tâm tư, bọn họ cũng không có thu Diệp Dương bảo vật. Cầm đi đi, những thứ này là cho các ngươi khổ cực phí. Diệp Dương đem không gian bảo vật cho gầy ra ngoài. Không gian bảo vật trực tiếp lơ lửng tại nghiêu đầu mã diện hai người trước mặt. Nghiêu đầu mã diện đưa mắt nhìn nhau. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ nếu là lại cự tuyệt mà nói, Diệp Dương khả năng liền không thích. Vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại. Ngưu đầu mã diện cuối cùng vẫn là thu. Diệp Dương cho bọn hắn bảo vật, lập tức liền muốn lui về quỷ giới. Hộ pháp ti đại nhân, về sau phàm là có cái gì phân công, cứ việc phân phó, chúng ta trong lửa phát cáu bên trong, nhất định sẽ chấp hành đến cùng. Trước khi đi trước đó, ngưu đầu mã diện chăm miệng một lời nói ra. Diệp Dương có thể nào không biết ngưu đầu mã diện là có ý gì? Bọn họ đơn giản là muốn nịnh bợ bản thân, sau đó leo lên trên mà thôi. Loại này ý nghĩ bất luận ở nơi đó, đều rất bình thường. Bởi vậy, hắn liền hơi hơi gật đầu. Ngưu đầu mã diện rời đi sau đó, Diệp Dương liền bắt được bị phong ấn đại sư tỷ hồn phách. Đem hồn phách đánh vào nhục thân bên trong. Cái này rất đơn giản, tùy tiện một cái tiên nhân đều có thể làm được. Mà Diệp Dương cũng không có bất kỳ do dự nào liền đem đại sư tỷ hồn phách đánh cho vào đến nàng nhục thân bên trong, hồn phách một lần nữa quy vị. Bởi vì cự ly hồn phách rời đi nhục thân thời gian cũng không phải rất dài. Hơn nữa nhục thân cũng không có bị nhận hủy diệt. Bởi vậy, hồn phách quy vị sau đó, rất nhanh liền phục hồi như cũ. Mà đại sư tỷ cũng chậm rãi mở mắt đến. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Đại sư tỷ tỉnh lại sau đó, chuyện thứ nhất không phải muốn kiểm tra bản thân nhục thân loại hình, mà là hướng về phía Diệp Dương liền yêu kiều một xá. Bởi vì nàng hồn phách còn không có hoàn toàn bị câu đi duyên cớ, bởi vậy nàng cũng không có uống mạnh bà thang. Nói cách khác, nàng ký ức là một mực tồn tại. Tuy nói nàng cũng đã bị phong ấn, nhưng vẫn là có thể cảm giác được một chút sự tình. Nàng biết rõ, nàng sở dĩ có thể hoàn hồn, chủ yếu nhất vẫn là Diệp Dương. Nếu như không phải Diệp Dương, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương thế mà có thể đưa nàng hồn phách từ quỷ giới Diêm La Điện bên trong muốn trở về. Hơn nữa căn bản liền không có làm to chuyện, rất hòa bình liền cầm trở về. Cái này khiến đại sư tỷ tương đối giật mình. Diệp Dương đến cùng là người nào? Tại sao hắn thậm chí có thể ở Diêm La Điện bên trong cũng nói đến bên trên lời? Thật sự là nhường đại sư tỷ cảm giác được chấn kinh a. Chỉ là, nàng mặc dù chấn kinh, nhưng là biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Bởi vậy, nàng cũng không có hỏi thăm chuyện này, mà là đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ, biểu thị chân thành, thực tình cảm tạ. Khách khí, ngươi thế nhưng là ta đại sư tỷ đây, ta không giúp ngươi thì giúp ai đây? Ngươi hiện tại trước kiểm tra một cái, nhìn xem ngươi hồn phách có hay không bỏ sót. Diệp Dương chẳng hề để ý cười nói ra. Đại sư tỷ hơi hơi gật đầu, lúc này liền bàn mà ngồi, theo lời kiểm tra lên. Một hồi sau, nàng liền một lần nữa mở mắt, cũng chính là lúc này, Diệp Dương nhìn thấy đại sư tỷ trên mặt lướt qua một vòng phiền muộn. Ta linh hồn căn bản là hoàn chỉnh, bất quá lại là có một phách bị đánh tan, hiện tại chỉ còn lại tam hồn lục phách. Đại sư tỷ mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Tam hồn thất phách, lúc này hoàn chỉnh linh hồn, hiện tại thiếu một phách, tuy nói sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng lớn, nhưng đối đại sư tỷ tự thân cùng thực lực các loại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút ảnh hưởng. Bất quá cũng không sao cả, thiếu đi cái kia một phách, ta sẽ chậm rãi tu luyện đến. Tuy nói một đoạn thời gian, có thể ảnh hưởng ta thực lực tăng lên, nhưng có thể nhặt về tính mệnh, không có gì là so cái này càng trọng yếu hơn. Tiểu sư đệ, ta thực sự muốn cảm ơn ngươi. Đại sư tỷ mặc dù có chút phiền muộn, nhưng nhiều hơn lại là kinh hỉ. Quá khách khí, đây là sư đệ hẳn là làm. Diệp Dương khoát tay nói ra. Mà lúc này, trời cũng đã bắt đầu sáng. Chúng ta trước ra ngoài đi. Sư phó cùng các sư huynh hẳn là tương đối gấp gáp. Diệp Dương nói xong, cũng đã đẩy cửa ra. Phù Vân Nhàn Nhân, Tinh La đám người cũng không hề rời đi, mà là vẫn luôn thủ ở đại điện bên ngoài. Lúc này, nhìn thấy đại điện đại môn bị từ bên trong đẩy ra, nguyên một đám ánh mắt lập tức đều bị hấp dẫn. Đồng thời, bọn họ nguyên một đám tâm đều nhấc lên, có chút nơm nớp lo sợ. sợ nhìn thấy chỉ là đại sư tỷ di thể. Hai đạo thân hình từ đại điện bên trong nhanh chân đi ra. Cười cười nói, trạng thái tinh thần rất không tệ. Không phải Diệp Dương cùng đại sư tỷ là ai? Ta không có nhìn lầm a. Khi nhìn thấy Diệp Dương cùng đại sư tỷ hai người nhanh chân từ đại điện bên trong đi ra thời điểm. Nguyên bản một đám nơm nớp lo sợ đám người. Đều là có chút không tin. Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ khó tin. Đại sư tỷ, người thật không có chuyện. Phi Lôi có chút kích động xông tới. Trên dưới tả hữu đánh giá đại sư tỷ. Còn kém muốn đưa tay tới tử tế kiểm tra một phen. Ta không sao. Đa tạ mọi người quan tâm. Nhường mọi người lo lắng. Thực sự là không có ý tứ đây. Đại sư tỷ trở về từ cõi chết. Tâm tình không tệ. Thế mà thật sống lại. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Tinh La không tự chủ được cảm thán một câu. Đám người mặt tối sầm. Tinh La, ngươi làm sao nói đây? Tinh La mặt mo đỏ ửng. Hắn cũng biết rõ bản thân nói như vậy là không đúng. Nhưng cái này thật là hắn nội tâm chân thực ý nghĩ. Trên thực tế, mấy người khác trong lòng cũng có cùng loại ý nghĩ. Chỉ là, bọn họ đều không có nói ra thôi. Xác thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này may mắn mà có tiểu sư đệ. Để cho ta tại quỷ môn quan một vòng. Một lần nữa lại trở về. Đại sư tỉ nét mặt tươi cười như hoa. Diễm lệ vô cùng. Nhìn đám người đều sợ ngây người. Tiểu sư đệ. Người thế mà còn có như thế thần thông. Đây chính là liền sư phó đều làm không được sự tình. Người đến cùng làm sao làm được. Có người dò hỏi. Ngươi làm sao nói đây? Đại sư tỷ chừng nói chuyện sư đệ. Có chút im lặng. Đây không phải nâng Diệp Dương mà dẫm sư phó sao? Ha ha. Chuyện này ta xác thực không bằng Diệp Dương. Cho nên ta thường xuyên nói thuật nghiệp hữu chuyên công. Không sai a. Về phần Diệp Dương dùng cái gì đại thần thông cùng thủ đoạn. Các ngươi liền không cần hỏi. Mỗi người đều có mỗi người tư ẩn. Phù Vân nhàn nhân cười ha ha lấy. Một câu liền đem đám người lòng hiếu kỳ đánh nát. Đám người cười ha ha lấy. Cũng kịp phản ứng. Thế là liền đã không còn người hỏi thăm. Về phần đại sư tỷ. Nàng xem như người trong cuộc. Tự nhiên biết rõ chân tướng sự tình. Nhưng là nàng cũng không có hỏi thăm một chữ. Cũng không có ý định nói ra. Dù sao. Diệp Dương có thủ đoạn này. Vẫn còn có chút quá mức kinh thế hãi tục. Kẻ khác biết rõ càng nhiều. Đối với hắn thì càng bất lợi. Bất quá, Diệp Dương cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn thật là Diêm La Điện hộ pháp ti. Lấy hắn thân phận địa vị, muốn hồi đại sư tỷ hồn phách vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, tất nhiên sư phó đều nói như vậy, Diệp Dương cũng không muốn nói thêm cái gì. Dù sao hắn lại nói chuyện, liền biến thành đang khoe khoang. Mà đây không phải Diệp Dương tự thân tính cách. Ha ha, hiện tại tất cả đều vui vẻ. Đi, chúng ta chúc mừng. Chúc mừng ta đại nạn không chết. Đồng thời càng là hoan nghênh tiểu sư đệ gia nhập Phù Vân Sơn. Đúng rồi, tất cả mọi người kêu trở về. Một cái đều không thể vắng mặt. Đại sư tỉ hơi cười nói ra. Lộ ra thập phần vui vẻ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co/vo/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.